Nhưng đầu lại một lần nữa bị bàn tay to lớn của Mộ Lăng ép vào lồng ngực của anh. Tập đoàn Mộ Thị có ổn hay không? Liên quan gì tới tôi? Mộ Lăng lời lẽ nặng nề, những người có mặt đều nghe rõ mồn một. Võ Lưu Niên kinh ngạc. Anh điên rồi sao? Đó là tập đoàn Mộ Thị đấy. Hả? Là tập đoàn Mộ Thị? Thì sao nào? Đôi mắt Mộ Lăng đối diện với Võ Lưu Niên, con người khóa chặt. Võ Lưu Niên sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt lộ ra vẻ cứng đờ dưới lớp trang điểm kỹ tinh tế. 30% cổ phần của tôi ở Mộ Thị không phải đã chuyển vào tay cô rồi sao? 30% của Mộ Nghệ cũng cho cô rồi. Cô là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Mộ Thị. Cô mới là giám đốc điều hành của tập đoàn Mộ Thị. Tập đoàn Mộ Thị có liên quan gì tới tôi? Nói xong câu này, Mộ Lăng bế ngang Bạch Lệ lên trước ngực, hai người muốn đi ra ngoài. Võ Lưu Niên lại giữ chặt Mộ Lăng, khua môi múa mép dưới đôi môi đỏ rực. Mộ Lăng, em đã có con của anh rồi, anh vẫn định đi sao? Chuyện Võ Lưu Niên mang thai, Bạch Lệ cũng nhớ, không hỏi cũng không biết nên hỏi như thế nào. Mộ Lăng cúi đầu nhìn Bạch Lệ một cái, người phụ nữ yêu kiều xinh đẹp cuộn chặt lại, hàm răng trắng tinh đang cắn đôi môi hồng căng bóng, biểu cảm vừa căng thẳng vui mừng vừa lại buồn bã làm cho anh đau xót. Tiểu Tháo, anh chưa từng đụng vào cô ta. Võ Lưu Niên ngây ra, lập tức mở miệng chất vấn. Buổi tối hôm đó, rõ ràng là chúng ta. Mộ Lăng khẽ cười nhạt, chẳng mảy may để mắt tới Võ Lưu Niên chút nào, mà nói với Bạch Lệ. Em có tin anh không? Bạch Lệ khẽ mở miệng, vô cùng kinh ngạc. Hôm đó, cô cầu xin người đàn ông này nói cho Võ Lưu Niên biết sự tồn tại của mình. Anh cự tuyệt rồi. Hôm nay lại ở trước mặt cô ta, không mảy may giữ chút thể diện nào cho Võ Lưu Niên. Cô không nhìn thấu được anh, cũng không dám không tin. Cô khẽ gật đầu, vùi mặt vào trong lồng ngực của anh. Võ Lưu Niên như sắp sụp đổ, lớn tiếng hét. Buổi tối hôm đó, anh bị em bỏ thuốc, chúng ta quấn quýt cả tối. Anh làm với em nhiều lần như thế, liên tục không ngừng, sao anh có thể không thừa nhận chứ? Mộ Lăng, anh không thể đi được. Anh là chồng của em, cha của con em à? Chuyện tối hôm đó, Bích Hằng sẽ cho cô một lời giải thích vừa ý. Nói xong, Mộ Lăng ôm Bạch Lệ rời đi. Bạch Lệ đã có đáp án. Người nảy sinh quan hệ với Võ Lưu Niên chắc là Bích Hằng. Vì vậy đứa bé trong bụng Võ Lưu Niên cũng là của Bích Hằng. Hai người đi thẳng ra khỏi phòng tiếp khách. Ngoài cửa, phóng viên vây kín. Mộ Lăng che chở cho người trong lòng, lúc trả lời câu hỏi đó của phóng viên. Tổng giám đốc Mộ và cô gái này có quan hệ gì? Người đàn ông không sợ sệt trước ống kính thẳng thắn. Bạch Lệ là vợ của tôi. Lúc tin tức phát trên TV, dư luận bùng nổ trong nháy mắt. Sự thay đổi của vở kịch đánh trúng khẩu vị của khán giả. Tập đoàn Mộ Thị lại một lần nữa bị đẩy ra hướng đầu sóng ngọn gió. Cả quãng đường, Mộ Lăng che chở cho Bạch Lệ trong lòng mình. Lúc xuống xe, anh cũng bế cô, không cho phép cô xuống đất. Cô đã chịu đựng hoảng sợ, bị ép buộc, khuôn mặt nhỏ cau lại. Anh cố gắng hết sức giúp cô xoa dịu lại tâm trạng. Lúc về đến biệt thự nhỏ, Thím Trần đang nấu cơm, Bạch Phương thì đang bế Sở Sở ngồi trên sofa. Trông thấy mẹ và con mình, đôi mắt u ám của Bạch Lệ bỗng sáng lên. Cô ôm con vào lòng, vẫn là Bạch Phương ân cần hỏi han một hồi, nỗi lo lắng trong lòng mới dần tan biến. Từ trong lời mẹ nói, Bạch Lệ mới biết khoảng thời gian này Mộ Lăng chăm sóc cho con và mẹ mình rất tốt. Chuyện Võ Lưu Niên nói lấy tủy xương của đứa bé đã không hề xảy ra. Để chữa trị, tủy xương của Mộ Nghệ đều lấy trên người Mộ Lăng. Đứa bé đó, Mộ Lăng cũng cố gắng hết sức rồi, nhưng đứa trẻ khiếm khuyết bẩm sinh, bác sĩ giỏi nhất cũng không cứu nổi. Bữa tối, Bạch Phương, Thím Trần và Bạch Lệ cùng nhau ăn cơm, Mộ Lăng không ở trong biệt thự nhỏ. Bạch Phương biết con gái mấy ngày này đã chịu không ít ấm ức, buổi tối chủ động đề nghị đưa đứa bé đi ngủ để Bạch Lệ nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng Bạch Lệ nằm trên giường, không hề thấy buồn ngủ. Cô đang nhung nhớ Mộ Lăng. Mộ Lăng không ở bên cạnh, cô rất lo lắng. Vì sự liều lĩnh của cô khiến cho Mộ Lăng bị những tin tức tiêu cực, cô rất bất an. Sự nhẫn tâm của Mộ Lăng đối với Võ Lưu Niên, cô không thích ứng được. Sự ra đi của Mộ Nghệ, cô còn buồn hơn. Đủ mọi cảm xúc vướng mắc giống như sợi len rối tung rối mù bị thắt vô số nút, tháo thế nào cũng không ra. A Mộ, miệng cô lẩm bẩm thành tiếng, không thể kìm lòng được gọi điện thoại cho Mộ Lăng. Điện thoại đổ hai hồi chuông,